một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, Chân Tướng Đại Bạch. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Người này, Jean Grey cùng Superman trợn mắt há hốc mồm. Vui đùa cái gì vậy? New York thị, thế nhưng biến thành một cái có thể tái nhập Guinness kỷ lục thế giới địa hình một cái sâu không? Thấy đáy hố sâu. Giờ này khắc này, Terry cùng quốc phòng bộ quan lớn nhóm đều ở thông qua vệ tinh nhìn New York tình huống. Đường vệ tinh nhắm ngay New York thời điểm, chỉ có thể quay chụp nói một cái hố to. Trừ lần đó ra, trống không một vật. Đường vệ tinh đem màn ảnh kéo xa. New York giống như là USA phá cái động giống nhau. Terry lẩm bẩm nói, người này, hắn nên sẽ không có một ngày thật sự đem địa cầu đánh xuyên qua đi. Quốc phòng bộ quan lớn nói, khó nói, hy vọng kia một ngày sẽ không đã đến. New York, chuẩn xác mà tới nói, là hố sâu, quang hạo từ hố chậm rãi dâng lên. Sau đó thuấn di đến Jean Grey cùng Superman chờ superhero trước mặt. Nghe Jean Grey cùng Superman nói New York phát sinh biến hóa, The Flash cùng Quicksilver bọn họ ngay từ đầu còn không tin. Lập tức trở về nhìn thoáng qua, lập tức khiếp sợ. Quang hạo nói, New York sở hữu tang thi đã giải quyết xong. Ta tin tưởng, Apocalypse mang đến nguy cơ cũng có thể ngưng hẳn. Quicksilver lập tức tung ta tung tăng trên mặt đất đi hỏi quang hạo muốn ký tên, nhưng là trực tiếp bị quang hạo làm lơ. The Flash nhưng thật ra không phục. Hắn cảm thấy, chẳng sợ quang hạo lực lượng lại cường, cũng lợi hại bất quá hắn vận tốc ánh sáng. Jean Grey nói, quang hạo, người phải đi sao? Quang hạo nói, không tồi. Jean Grey nói, ta đây khi nào có thể tái kiến ngươi? Quang hạo nói, không biết. Jean Grey nhìn chăm chú vào hắn, bỗng nhiên xông lên đi cường hôn quang hạo một cái. Ở đây superhero nhóm đều mở to hai mắt nhìn. Đáng giận a, Diana Prince đã bị hắn quải chạy. Hắn hiện tại còn tưởng đem cầm nữ sĩ cũng bắt cóc sao? Iron Man bi phẫn địa đạo. Hao nói, mỹ nhân trước nay đều chỉ thuộc về cường giả. Chúng ta này đàn superhero cùng quang hạo so sánh với, thật sự là quá điếu ti. Superman nhưng thật ra đối superhero mỹ nữ không có gì hứng thú. Nói, nếu là quang hạo có thể gia nhập USA, cùng chúng ta kề vai chiến đấu thật tốt. Batman nói, đánh đổ đi, người thế nhưng tưởng mượn sức quang hạo nhập bọn, thật là quá điên cuồng. Quicksilver vẻ mặt sùng bái mà nhìn quang hạo, lẩm bẩm nói, thần tượng a. Quang hạo gợn sóng bất kinh mà nhìn thoáng qua Jean Grey. Sau đó lập tức thuấn di đến USA quốc phòng bộ. Hiện tại Terry đang cùng một đám cao tầng ngốc tại nơi đó. Quang hạo tiến vào quốc phòng bộ. Terry lập tức sai người cho hắn chuẩn bị quần áo mới. Đồng thời ra lệnh cho thủ hạ quan viên chuẩn bị năng tinh. Tổng thống tiên sinh, kia chính là 6.000 trái năng tinh a. Cấp một người 6.000 trái năng tinh, thật là quá điên cuồng. Một cái quốc phòng bộ quan lớn phun tào nói. Terry nói, tên kia cũng không phải là một người bình thường. Hắn cứu vớt USA. Này 6.000 năng tinh chúng ta chỉ có thể ngoan ngoãn mà cho. Nếu là chọc hắn không cao hứng, nói không chừng một quyền là có thể hủy diệt nước Mỹ. Chúng quan lớn nhóm hai mặt nhìn nhau. Ai làm hiện tại đã từ hạch cạnh tranh niên đại tiến vào dị năng giả cạnh tranh niên đại. Một cái quang hạo, so 100 cái đạn hạt nhân còn phải cường đại. Ai dám không nghe hắn? Không bao lâu, ở Terry trong phòng hội nghị, thay mới tinh tây trang quang hạo liền thấy được Terry. Terry trong phòng hội nghị trưng bày 10 cái thật lớn mật mã dương. 6.000 trái năng tinh liền gửi ở bên trong này. Terry nói, quang hạo tiên sinh, ta đại biểu USA nhân dân, cảm tạ ngươi vì USA sở làm hết thảy. Quang hạo nhưng thật ra dứt khoát thật sự. Nói thẳng, ta không phải vì USA nhân dân, mà là vì năng tinh. Terry nói, quang hạo tiên sinh, không bằng ngươi trực tiếp gia nhập USA quốc tịch. Đến lúc đó, chúng ta USA sản năng tinh, đều giao cho ngươi. Quang Hạo nói, đừng có nằm mộng, nếu là không từ thủ đoạn mà đạt được, Năng Tinh nói, ta sao không một quyền đem các ngươi USA đấm bạo, lại chậm rãi bức các ngươi giao ra. Năng Tinh, Terry mồ hôi lạnh lập tức toàn chảy xuống tới. Nếu là Quang Hạo thật sự làm như vậy, USA mặc dù kêu ra sở hữu superhero cũng không đủ đánh. Trừ phi Jean Grey có thể thức tỉnh Dark Phoenix hình thức, có lẽ còn có thể một trận chiến. Nhưng là, không phải nói thức tỉnh là có thể thức tỉnh. Xem ra lúc này đây, Terry thật là vuốt mông ngựa chụp tới rồi mã trên đùi. Quang Hạo nói, nhớ kỹ, tiếp theo không cần khiêu chiến ta, điểm mấu chốt, ta sẽ không thay đổi chính mình nguyên tắc. Terry gật gật đầu, nói, ta hiểu được. Quang Hạo đem 6.000 trái Năng Tinh toàn bộ thu vào hệ thống trong túi. Ngay sau đó, Thuấn Di về tới Hoa Hạ trong nhà. Một hồi về đến nhà, Bạch Thiển liền lập tức hỏi, Apocalypse hồn phách có hay không lưu lại? Quang Hạo thả ra Apocalypse hồn phách, lập tức bị Bạch Thiển một ngụm nuốt. Tống Nhu Nhi một bên ôm hài tử, một bên đắc ý nói, lúc này đây, USA lão khẳng định sẽ đối ta nam nhân sùng bái sát đất. Kia cái gì Superman, liền ta Quang Hạo ca một cây chân mau đều không bằng. Tuy rằng là Quang Hạo cùng Wonder Woman hài tử, nhưng là, Tống Nhu Nhi lại coi như mình ra. Nàng tình thương của mẹ một mặt hoàn toàn bị Quang Lâm kích phát rồi. Hơn nữa, Quang Lâm trưởng thành tốc độ thập phần mau. Gần một tháng thời gian, cũng đã có mặt khác trẻ con một năm trưởng thành tốc độ. Diana Prince nghe xong Tống Nhu Nhi đối Superman khinh bỉ, không cấm cười. Nếu là Superman fan nghe được, thật là phải bị tức chết. Tiểu Long Nữ ở một bên xử lý mỹ thực. Quang Hạo vừa mới đi đánh một trận trở về, bụng khẳng định đói bụng. Lúc này, Trương Tinh điện thoại đánh lại đây. Nói, Quang Hạo, ngươi làm được quá xinh đẹp. Lúc này đây Hoa Hạ, thậm chí toàn thế giới đạn hạt nhân nguy cơ giải trừ, đều là ngươi công lao. Ta chỉ có thể chân thành mà tỏ vẻ cảm tạ. Còn có, chúng ta vừa mới thu được tin tức, ngươi thế nhưng một quyền đem New York đánh thành hố sâu. Ngươi công lực lại cường đại rồi không ít. Quốc gia tối cao tầng hy vọng có thể truyền phát tin ngươi cứu vớt USA tin tức. Không biết ý của ngươi như thế nào. Hiện tại quốc gia cao tầng đối đãi Quang Hạo cũng cần thiết thật cẩn thận. Gia hỏa này, thật sự là thật là đáng sợ. Quang Hạo nói, không thành vấn đề. Hắn cũng hy vọng chính mình thanh danh lại cường một chút. Nói như vậy, hắn là có thể kinh sợ càng nhiều đối chính mình như hổ rình mồi người. Ít nhất, có thể bảo hộ chính mình người nhà. Không bao lâu, đài truyền hình liền lập tức xuất hiện Quang Hạo cứu vớt USA tin tức. Tin tức bộ càng là đem kia Trương Quang Hạo ôm đạn hạt nhân Thuấn Di hình ảnh thả ra. Nhìn TV người, mới biết được không lâu trước đây thế nhưng đã xảy ra lớn như vậy cùng nhau hạch nguy cơ. Không chỉ có là Hoa Hạ nhân dân, ngay cả trừ bỏ USA ngoại các quốc gia chính phủ, cũng đều là ở Hoa Hạ tin tức bá ra lúc sau, mới biết được cứu vớt thế giới không phải thần, mà là Quang Hạo. Phía trước, trải qua EU cùng giáo đình cổ động, ở Âu Châu rất nhiều chủ lưu truyền thông ngôi cao thượng, có rất nhiều hắc phấn ở tận hết sức lực mà mặt hắc Quang Hạo. Mà cái này tin tức vừa ra tới lúc sau, lập tức liền có vô số Quang Hạo cuồng nhiệt fan đi vào này đó chủ lưu ngôi cao thượng vì Quang Hạo sửa lại án xử sai. Phía trước đem Quang Hạo nói thành hủy diệt thế giới vai ác, nhưng mà hôm nay lại là Quang Hạo cứu vớt các ngươi. Nếu không phải Hạo thần, Âu Châu đã bị đạn hạt nhân nổ thành phế tích. Không sai, về sau muốn hắc Quang Hạo hắc tử nhóm chính mình ngẫm lại. Các ngươi mệnh là ai cứu? Ha ha, tin thượng đế còn không bằng tin Quang Hạo đâu. Quang Hạo mới là cứu vớt các ngươi thần. Trong khoảnh khắc, Âu Châu các đại trên diễn đàn đều dâng lên một cổ Hạo thổi chi phong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.